Còn đêm nay bên nhau, em hứa đi, em sẽ quay về. Lời nghẹn ngào, tình nồng đêm trao, mãi xa nhau, người đi có nhớ. Chẳng biết khi nào em quay về bên Thank you.